Hồ ly nữ phụ hảo đào hoa. Chương 1 Hồ ly nữ phụ hảo đào hoa. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật 1. Nữ chính của Tiểu Bạch Liên. 130 tuổi. Một Lolita con người đờ si bọn hắn theo đuổi nhưng thật ra là người của tộc cáo bị mất trí nhớ. Hiền lành tốt bụng và tinh nghịch. Theo mâu típ cũ, hiện tại ở với người phụ nữ gọi là mẹ trong một khu ổ chuột. Cũng khá thông minh và giỏi võ nên vào được ngôi trường hoàng gia nơi tập hợp đủ các loại thú nhân tài từ các gia tộc. 2. Dương Tiểu Dương, 100 tuổi, nữ chính bộ này, là cô gái ngây thơ trong sáng lại xinh đẹp công chúa của bộ tộc Hồ Ly. Cô có vị hôn thê và rất yêu anh ta nhưng anh ta yêu ả muốn hủy hôn với cô. Vì ghen ghét cô đã thay đổi trở thành người quyến rũ tranh chua hãm hại nữ chính. Nhưng hậu cung nữ chính càng ngày càng nhiều vì vậy cô bị bọn hắn trừng phạt và chết oan uổng. Tên trước khi xuyên là Nguyễn Băng Dương. 28 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng tuy nhiên cô có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp. Các nam chính sẽ xuất hiện sau nha. Cách chương.